Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, chương 118, trăm năm khó gặp thời cơ. Vừa nhìn thấy cái tin này, Trần Tấn liền biết mình thành công. Trước lúc này, Trần Tấn cũng không biết chính phủ thành phố sẽ tuyên bố trọng đại như vậy chính sách sửa chữa văn kiện, trực tiếp liền đem thi hành vài chục năm chính sách phế trừ. Có thể sống điểm radar cho tới nay đều không có để hắn thất vọng qua. Cho nên hắn tin tưởng vững chắc nhất định sẽ phát sinh một ít chuyện gì. Mới có thể khiến cho Lý Hậu Quốc nguyên bản cũng không thể đưa ra thị trường giao dịch cửa hàng. Trở nên có thể giao dịch. Thế là vừa rồi vừa nghe nói khu vực bên trong mới cửa hàng chỉ đã tuyển định. Hắn lập tức liền nhảy ra phản đối. Trần Tấn đánh cược. Liền là hoạt điểm radar độ chuẩn xác. Quả nhiên, lần này hoạt điểm radar cũng đồng dạng không có để cho mình thất vọng. Bây giờ nghĩ lại, vừa rồi sở dĩ lại đột nhiên xuất hiện Lý Hậu Quốc chủ thuê nhà tin tức. Có lẽ liền là vào lúc đó, văn kiện chính thức phát xuống đến các cấp tương quan đơn vị đi. Mà Trần Tấn cũng bởi vậy nghênh đón toàn khu vực tất cả mọi người chấn kinh ánh mắt nghi hoặc. Hắn là làm sao mà biết được? Biết trước sao? Tất cả mọi người ở đây trong đầu không khỏi đều dâng lên ý nghĩ này tới. Trong phòng họp từ đầu đến cuối yên tĩnh, biết Đàm Tư mở miệng nói chuyện, mới phá vỡ phần này yên tĩnh. Lão Tào, Trần Tấn mới vừa nói Bích Hải Hiên cũng tại danh sách này bên trên. Có thể lên thị giao dịch, như vậy là Bích Hải Hiên tốt, vẫn là Nam Quốc Đế Cảnh tốt. Tào Lý Lương còn tại sững sờ đâu. Nghe thấy được Đàm Tư vấn đề mới hồi phục tinh thần lại. Đàm Tư trước kia làm nghiệp vụ thời điểm cũng không phải là ba phân khu. Hiện tại làm lãnh đạo cấp cao rời xa một tuyến. Đối với mấy cái này cư xá hiểu rõ. Chưa hẳn liền so với người bình thường càng nhiều. Cho nên nàng là thật đang hỏi vấn đề này. Đồng thời nhìn Trần Tấn ánh mắt. Cũng càng thêm thần thái sáng láng. Hắn là thiên tài. Đàm Tư nghĩ như vậy. Rốt cuộc nếu như công ty nàng, Trần Tấn sớm liền biết chính phủ thành phố sẽ sửa chữa chính sách. Nàng là tuyệt đối sẽ không tin. Tại Trần Tấn đoạt được hàng tháng thứ nhất về sau, nàng thế nhưng là chuyên môn điều ra Trần Tấn hồ sơ nhìn qua. Dạng này thân thế bối cảnh, có khả năng cùng chính phủ thành phố bên trong quan lớn kéo bên trên quan hệ sao? Mà lại lấy nàng đối Triệu Hán Thu hiểu rõ, nếu như không phải sự tình cấp tốc nhất định phải lập tức thông chi toàn công ty. Triệu Hán Thu là không thể nào sẽ phát loại này bày gửi tin tức. Cho nên cái này chính sách khẳng định là buổi sáng mới vừa vặn phát xuống. Bởi vậy cũng liền đã chứng minh. Trần Tấn cực lực đề nghị khu vực bên trong đến Bích Hải Hiên mở tiệm. Hoàn toàn là cá nhân hắn phân tích kết quả. Dạng này người, không phải thiên tài là cái gì? Đàm Tư nghĩ đến, trong lòng bỗng nhiên động một cái ý niệm trong đầu. Tào Lý Lương cũng không biết lúc này Đàm Tư còn muốn nhiều như vậy. Hắn chỉ là hướng phía Trương Diệp nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn giải thích một chút. Rốt cuộc Trương Diệp ngay tại Bích Hải Hiên bên cạnh, đối cái tiểu khu này hiểu rõ nhất. Trương Diệp lĩnh mệnh, mở miệng nói, Đàm Tổng, nếu như đơn thuần cầm Bích Hải Hiên cùng Nam Quốc Đế Cảnh đến tương đối, kia cũng không có cái gì nhưng suy tính. Bích Hải Hiên là bên trong tiểu học trọng điểm học khu phòng. Riêng một điểm này liền nghiền ép Nam Quốc Đế Cảnh một vạn con phố. Mà lại Triệu Tổng trong tin nhắn ngắn cũng đã nói, Bích Hải Hiên nguyên bản là đầy 5 năm phòng ốc, không có thuế doanh thu, nhưng Nam Quốc Đế Cảnh cũng còn không giao phó. Đến lúc đó chỉ là chờ chủ xí nghiệp nhóm xử lý giấy tờ bất động sản liền phải chờ thêm mấy tháng. Còn có tăng thêm tân phòng giao phó còn có xong thuế ngoài định mức chi tiêu. Hộ khách khuynh hướng rõ ràng. Vừa rồi những này cũng đều là bên ngoài điều kiện. Kỳ thật Bích Hải Hiên còn vẫn luôn có cái truyền ngôn. Nghe nói bên trong chủ xí nghiệp trên cơ bản đều là năm đó phá dỡ tỉnh phủ đại viện tới. nếu như lời đồn đại này là thật, như vậy chỉ là thông qua bất động sản giao dịch liền có khả năng kết giao với lãnh đạo cấp cao. Khẳng định cũng là rất nhiều hộ khách rất được hoan nghênh, mà lại coi như truyền ngôn chỉ là truyền ngôn, cũng nguyên có thể làm chúng ta tiêu giảng mánh lới. Đàm Tư nghe Trương Diệp nói xong, nhẹ gật đầu, lại hỏi, như vậy Bích Hải Hiên bên kia, có thích hợp cửa hàng có thể mở tiệm sao? Cái này, Trương Diệp chần chờ, hắn đối Bích Hải Hiên tình huống cụ thể thật đúng là không thể nói dài. Bởi vì trước kia không thể bán, cho nên đâu còn sẽ đi chú ý đâu. Hắn quay đầu nhìn về phía Trần Tấn, hỏi, ngươi không phải đề nghị đi Bích Hải Hiên mở tiệm sao? Đối bên kia cửa hàng hiểu rõ không? Trần Tấn nói, bên kia chí ít còn có 7-8 nhà trống không cửa hàng đi. Chỉ cần có thể liên hệ đến chủ xí nghiệp, hẳn là có thể tìm tới thích hợp. Vậy được rồi, việc này không nên chậm trễ. Lão Tào, chuyện này ngươi nắm chắc xử lý đi. Đàm Tư nói, Tào Lý Lương kinh ngạc nói, kia Nam Quốc Đế Cảnh bên kia cửa hàng làm sao bây giờ? Không chỉ có là hắn, Phùng Tài Tuấn cũng rất là quan tâm vấn đề này. Rốt cuộc Nam Quốc Đế Cảnh tiệm mới, thế nhưng là hắn tấn thăng niềm hy vọng a. Đàm Tư cười tiếng nói, ngươi không có nghe Trương Diệp nói đến a? Hai cái cư xá căn bản không thể so sánh. Nam Quốc Đế Cảnh bên kia cửa hàng, lui đi đi. A, Tào Lý Lương nói, thoái tô, thanh toán tiền đặt cọc coi như không có. Đàm Tổng, phải không ngươi đi cùng Triệu Tổng nói một chút, ta trong vùng mở hai nhà tiệm mới a. Tào Lý Lương không cam lòng tiếp tục thử nghiệm, Nam Quốc Đế Cảnh dù sao cũng là mới cư xá, công ty bây giờ không phải là đang theo đuổi cửa hàng bao trùm suất nha. Đàm Tư hừ một tiếng, không khách khí chút nào nói, mỗi cái quý mở nhiều ít cửa hàng, đều là muốn lên báo tổng công ty trả lời. Ngươi cho rằng chúng ta Vạn Sách công ty là người nào đó sao? Ngươi nói ra nhiều ít cửa hàng liền mở nhiều ít cửa hàng. Nam Phương Hoa Viên cửa hàng cách Nam Quốc Đế Cảnh cũng liền 200 mét xa. Hoàn toàn có thể phóng xạ đến. Lại nói, Nam Quốc Đế Cảnh giao phó còn có mấy tháng. Thật muốn mở tiệm, đợi đến sang năm lại nói cũng được. Tào Lý Lương bị nàng giáo huấn sững sờ, đành phải bất đắc dĩ gật đầu. Tiền đặt cọc tổn thất nhiều ít. Đàm Tư lại hỏi, Tào Lý Lương ngượng ngùng đáp. 2 tháng tiền thuê, 4 vạn khối tiền, từ ngươi khu công trạng bên trong chụp đi. Cứ như vậy, ngươi nắm chắc xử lý. Đàm Tư trực tiếp liền làm ra quyết định. Tào Lý Lương nhe răng, mặc dù nói chụp 4 vạn khối trích phần trăm công trạng với hắn mà nói, tương đương với thiếu 1.000 hơn khối trích phần trăm, không đau không ngứa, nhưng là vô duyên vô cớ chụp công trạng, cho dù ai đều sẽ có chút buồn bực. Thế nhưng là hắn cũng minh bạch, số tiền kia đã thua lỗ, cũng chỉ có thể từ hắn đến chịu trách nhiệm, không phải chẳng lẽ để Đàm Tư chịu trách nhiệm a? Huống chi chỉ là chụp công trạng mà không phải chụp trích phần trăm. Đàm Tư liền đã hạ thủ lưu tình. Ai, nếu là mình khóc lóc van nài muốn đi mở tiệm danh ngạch, phong hiểm tự nhiên là mình đến gánh chịu. Nghĩ như vậy, để Tào Lý Lương không khỏi có chút giận chó đánh mèo đến Phùng Tài Tuấn trên đầu. Không vui trừng mắt liếc hắn một cái, trực tiếp liền đem hồng bao cho lấp trở về. Phùng Tài Tuấn giờ phút này mới thật sự là một mặt mộng bước đâu. Làm sao mình tính toán thật tốt, sự đáo lâm đầu, lại bị Trần Tấn cho quấy nhiễu rồi. Hắn sẽ không thật sự là Quan Âm Bồ Tát phái tới chơi ta à? Phùng Tài Tuấn không tự chủ được nghĩ đến, đồng thời quay đầu nhìn Trần Tấn một chút. Không ngờ Trần Tấn lại không nhìn thẳng hắn, chính cùng bên người Phương Cường cùng Lý Đĩnh nhỏ giọng hợp lại cái gì. Hôm nay khu biết lái thành dạng này, Tào Lý Lương cũng không tâm tư tiếp tục phân tích số liệu. Tuyên bố tan họp về sau, liền bắt đầu an bài mấy cái cửa hàng trưởng đi liên hệ Bích Hải Hiên cửa hàng chủ xí nghiệp. Dù sao chỉ cần cửa hàng còn mở tại hắn khu vực bên trong, hắn liền không thua thiệt. Hơn nữa thoạt nhìn Bích Hải Hiên xác thực so Nam Quốc Đế Cảnh phải có tiền đồ, ta chụp 40000 công trạng mà thôi, một chỉ riêng kiếm về tới. Trần Tấn thì là một mực đang chú ý hoạt điểm radar. Hắn vừa mới xuống lầu, liền đột nhiên phát hiện Lý Hậu Quốc đã hướng Vạn Sách công ty bên này đi tới. Hắn không chút do dự, trực tiếp liền xông ra cửa hàng, chuẩn bị ngăn lại Lý Hậu Quốc tới. Liên quan tới mới cửa hàng chỉ, hắn cũng có minh xác ý nghĩ. Đây tuyệt đối là một lần cơ hội ngàn năm một thuở. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?